Nếu không phải cô đã sớm nhìn thấu hắn, cô còn thật sự tin chuyện này không hề liên quan đến hắn đấy. Cậu buông tay ra được chưa? Mi còn muốn siết ta đến khi nào? Tại sao? Diêu Ý dụi đầu vào lưng cô, lắc lắc mái tóc mềm. Chị không thích em ôm sao? Khuynh Diễm suýt nữa trợn trắng mắt. Thích hắn ôm, ta đâu có điên, không thích. Diêu Ý nhìn thẳng vào mắt Khuynh Diễm, dường như đang xác định lời cô nói là có bao nhiêu phần là thật. Cách chương.